Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn nhớ đến những chuyện mà Lộ Dĩ Ninh phải trải qua lúc trước nên không khỏi lo lắng. Khi ngẩng đầu thì vừa vặn bắt gặp Trình Tinh Lâm phía đối diện đang bóc vỏ tôm cho Lộ Dĩ Ninh, cụp mắt, giữa ánh mắt đều là sự dịu dàng. Lúc nhìn sang cô gái bên cạnh thì không giấu nổi tình nồng trong mắt, khóe miệng vẫn luôn cong lên. Thẩm Liên rất ít khi nhìn thấy anh như vậy, bà có vui mừng, yên lòng. Xem ra là mình lo lắng nhiều rồi. Trình Tinh Lâm bóc vỏ tôm xong bỏ vào bát của Lộ Dĩ Ninh ngay. Với lại anh bóc vỏ tôm rất nhanh, không cho cô thời gian để từ chối. Mắt thấy tôm trong chén ngày càng nhiều, mà chàng trai bên cạnh không có ý định dừng lại. Lộ Dĩ Ninh không khỏi đưa tay kéo góc áo của người nào đó ở dưới bàn. Trình Tinh Lâm vừa mới bỏ thêm một con tôm vào chén cô, hơi nghiêng người, đến gần cô một chút, hỏi, sao thế? Lộ Dĩ Ninh cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt của người phía đối diện. Cô nhích đầu lại, vô ý để sát gần tai anh, giọng nói thỏ thẻ ấm áp, cậu, đừng bóc vỏ tôm nữa, mình ăn không hết. Lúc nãy cô đã ăn một chén cơm rồi, với ít gỏi cuốn ớt xanh nữa, và một vài đồ ăn khác. Lượng cơm đã nhiều hơn so với ngày thường cô ăn, bây giờ bụng đã hơi căng, thật sự là ăn không nổi nữa. Trình Tinh Lâm nghe vậy thì nghiêm túc nói, nhà tôi không có thói quen lãng phí đồ ăn. Lộ Dĩ Ninh thoáng nhìn qua chén tôm, cắn môi, bất lực nhìn anh, vậy phải làm sao bây giờ? Trình Tinh Lâm vừa mới tháo bao tay ra, anh cầm đũa lên, còn có tôi mà, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Anh gắp bớt tôm trong chén cô vào chén mình, sau đó hỏi, còn lại mấy con mực, cậu ăn hết được không? Lộ Dĩ Ninh rất thích mực nên gật đầu, được. Trình Tinh Lâm nâng một tay khác lên, sờ đầu cô, giọng nói đầy cưng chiều, ngoan lắm. Lộ Dĩ Ninh, hình như có chỗ nào đó sai sai. Ăn cơm chiều xong, Lộ Dĩ Ninh tạm biệt mọi người. Đêm nay Thẩm Liên chuẩn bị ngủ ở nơi này, ngày nay trực tiếp xuất phát đi đến thành phố khác để biểu diễn. Thẩm Y bảo Trình Tinh Lâm lái xe đưa Lộ Dĩ Ninh về nhà. Lộ Dĩ Ninh không thể từ chối nên đồng ý. Thẩm Liên và Thẩm Y đưa cô tới cửa biệt thự. Trình Tinh Lâm lái chiếc Porsche từ trong gara đi ra. Chính là cái xe mà Lộ Dĩ Ninh ngồi vào hôm cô mới về nước. Trình Tinh Lâm ga lăng mở cửa phụ ra, một tay chống trên đỉnh xe. Lộ Dĩ Ninh tạm dừng một giây, vẫn ngồi vào. Thật ra thì cô muốn ngồi ghế sau. Thẩm Y và Thẩm Liên đứng ở cổng, vẫy tay chào tạm biệt. Thẩm Y tươi cười thân thiết, sau này có dịp thì con đến chơi nữa nhé. Lộ Dĩ Ninh trả lời khách sáo, đồng ý, vâng ạ, con chào cô giáo, chào cô. Dọc trên đường đi, hai người không nói gì. Bản thân Lộ Dĩ Ninh là người ít nói, nhưng Trình Tinh Lâm lại không chủ động nói chuyện. Gần đến nhà Lộ Dĩ Ninh, Trình Tinh Lâm là người lên tiếng phá vỡ trầm mặc, khi nào cậu đi? Lộ Dĩ Ninh phân tích ý tứ của anh trong lời nói, chắc là hỏi khi nào cô về Mỹ. Cô đáp, ngày mai. Sau đó Trình Tinh Lâm chỉ ừ một tiếng, không nói nữa. Bầu không khí lại lâm vào im lặng, kéo dài cho đến cuối cùng. Xe chạy đến cửa nhà Lộ Dĩ Ninh. Cô tháo dây an toàn ra, nói một tiếng cảm ơn. Khi chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên chàng trai gọi cô lại. Nhưng cô không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía anh. Trong xe im ắng, truyền ra giọng nói trầm thấp của riêng anh, như là một bình rượu được ủ lâu năm. Năm năm trước lúc cậu rời đi, có chút tôi tìm được một người phù hợp. Tay Lộ Dĩ Ninh nắm chặt túi sách, không đáp lời. Bây giờ tôi muốn nói với cậu rằng, tôi tìm không được. Tôi không có nhiều vận may để gặp được người khác, bởi vì để gặp được cậu, tôi đã sử dụng hết vận may của đời mình rồi. Trình Tinh Lâm nghiêng đầu nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, nói rõ ràng, thế nên là, Lộ Dĩ Ninh, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, vì tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu. Giọng nói anh khác hẳn với lúc trước, kiên định chắc chắn phải đạt được. Về lại nhà họ Trình, Thẩm Y đang xem tivi trong phòng khách, trong miệng cắn hạt dưa. Thấy anh về thì bà bắt đầu hỏi những câu mà thắc mắc cả buổi trưa nay, thằng nhóc con, thành thật khai báo. Trình Tinh Lâm rầu rĩ nói, khi nào con theo đuổi được thì sẽ nói. Thẩm Y nghe thấy vậy thì thở ngắn than dài. Thật ra bà đã nhìn ra rõ vào lúc chiều rồi, giữa hai người vẫn còn đang mập mờ. Nhưng về chuyện tình cảm này thì bà không thể nhúng tay nhiều. Chỉ nói một câu, phải nắm chặt đó, bà đang chờ ông cháu nội đây. Trình Tinh Lâm đáp vâng, con biết rồi. Anh đặt chìa khóa xe trên tủ giày, hỏi, ba con đâu? Thư phòng. Ánh mắt Thẩm Y lại nhìn tivi, tiếp tục cắn hạt dưa. Trình Tinh Lâm đi lên lầu 2, anh gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng vào đi thì mới đẩy cửa ra. Trình Nham đang ngồi trên ghế bàn làm việc, trước mặt là một đống sách. Trình Tinh Lâm đi qua, hai tay chống lưng, đảo mắt nhìn lên nhìn xuống, trái phải. Trình Nham nhìn anh một cái, rồi cúi đầu làm tiếp việc của mình, làm sao, con tới để tham quan à? Trình Tinh Lâm đi thẳng vào vấn đề, ba, Con nhớ là trong thư phòng ba có cất bức Sơn Cư Gió Thu Đồ mà à. Tay cầm bút của Trình Nham dừng lại, bắt đầu cảnh giác. Sao đột nhiên con lại hỏi cái này, mơ ước báu vật của ba à? Trình Tinh Lâm ra vẻ chế nhạo, báu vật của ba không phải là Thái Hậu nương nương của con sao? Trình Nham ho nhẹ, báu vật này khác. Trình Tinh Lâm không trêu ông nữa, con đã thấy bức Đồng Ruộng Ngày Xuân Đồ rồi. Anh lại bổ sung thêm một câu, chữ ký thật. Trình Nham không tin, sao được, bức đó không được bán đấu giá, còn ở trên tay của đại sư Lộ kia mà. Ông nói xong lại thấy không đúng, con vừa nói sao, con đã thấy chữ ký thật à? Thấy ở đâu? Trình Tinh Lâm kéo dài giọng nói, đương nhiên là, ở trong, nhà của đại sư Lộ. Tin tức này quá chấn động. Trình Nham bình ổn lại mới phản ứng, sao thằng nhóc con lại được gặp đại sư, còn đến nhà ông ấy nữa? Sao được? Đi lúc nào? Sao không nói với ba? Ông lập tức hỏi ra mấy câu hỏi liên tiếp. Trình Tinh Lâm thiếu đòn, đi lâu rồi, vào dịp nghỉ quốc khánh 5 năm trước cơ. Trình Nham, ông giả vờ tức giận đập bàn, nói cho rõ, rốt cuộc là chuyện thế nào? Trình Tinh Lâm hỏi câu khác, ba có nhớ cô gái ăn cơm với nhà chúng ta tối nay không? Ba nhớ cô ấy tên gì không? Trình Nham, đương nhiên là nhớ, tên Lộ Dĩ Nịnh, con đặt tên công ty cũng. Khoan, con bé họ Lộ. Đột nhiên Trình Nham phản ứng, trong đầu nhanh chóng có suy đoán, đôi mắt mở to, thế nên, con bảo là, Trình Tinh Lâm vâng, đưa đáp án giống như ông đang nghĩ, đại sư Lộ Hồng thật là ông ngoại của cô ấy, anh lặp lại rõ ràng, ruột thịt, ông ngoại ruột. Trình Nham tức giận nghiến răng, đập mạnh trên bàn, sao con không nói sớm? Trình Tinh Lâm, nói cái gì cơ, nói để cho đi gặp thần tượng của mình à? Trình Nham, đương nhiên rồi, ba hâm mộ ông ấy lâu lắm rồi. Trình Tinh Lâm nhướng mày, ba muốn lấy thân phận gì? Trình Nham, đương nhiên là thông gia, ông đã sớm coi Lộ Dĩ Nịnh là con dâu mình. Đào hố cũng đã được sâu, Trình Tinh Lâm chuẩn bị lấp, giọng điệu anh trở nên sầu bi, nhưng con trai của ba chưa theo đuổi được cháu gái của thần tượng ba đâu. Trình Nham chỉ muốn trách móc anh, không biết cố gắng. Trình Tinh Lâm chỉ chờ giây phút này, thế mới đến học hỏi ba đây. Ba, nghe nói ba theo đuổi mẹ con nhiều năm trời, thế thì làm sao mới khiến mẹ đồng ý được vậy? Trình Nham nghe thế thì giả vờ bối rối, con nghe ai nói vậy, rõ ràng là mẹ con theo đuổi ba. Trình Tinh Lâm khinh khỉnh ồ một tiếng, xem ra con hỏi sai người rồi, để con đi hỏi mẹ vậy. Mẹ con xinh đẹp thế thì chắc chắn được rất nhiều người theo đuổi. Thế mà không biết sao mẹ lại theo đuổi ba, phải đi hỏi mẹ mới được, anh nói xong đi về phía cửa. Lúc mở cửa ra thì phía sau có tiếng nói bất lực của ba anh. Mặc giày vào, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Buổi sáng hôm sau Lộ Dĩ Nịnh về Tân Thành một chuyến, để thăm ông bà ngoại, rồi đến trung tâm trẻ mồ côi, đem theo chút quà cho mấy đứa nhỏ ở đó. Trước khi về, viện trưởng giữ cô lại, tỏ vẻ rất cảm kích cô. Lộ Dĩ Nịnh xua tay, áy náy trong lòng, mấy năm nay con bận quá nên không đến thăm mấy em được, viện trưởng, nhưng năm nào con cũng nhờ người mang quà đến mà, tuy mấy đứa nhỏ không gặp con được nhưng vẫn rất vui vì biết chị Nịnh vẫn luôn nhớ đến chúng. Lộ Dĩ Nịnh nghi hoặc, nhờ người, viện trưởng, đúng thế, chính là chàng trai từng đi cùng con đến đây đấy, đẹp trai mà còn tốt bụng. Quốc khánh năm nào cũng đều đến thăm bọn nhỏ, với lại lần nào cũng mang theo quà, bảo là chị Nịnh tặng. Đôi mắt Lộ Dĩ Nịnh chớp chớp, biểu cảm khẽ biến đổi. Cô chỉ đưa mỗi Trình Tinh Lâm đến trại trẻ mồ côi, cho nên mấy năm trước người mang quà tặng bọn nhỏ dưới tên cô chính là anh. Bảo sao bọn nhỏ còn nhiệt tình với cô như trước, hoàn toàn không cảm thấy xa lạ. Viện trưởng là người từng trải, bà nhìn thấy rõ mọi chuyện, với lại mấy năm trước hai người không đến cùng nhau. Bà nghĩ chắc là đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ để lại một câu cho cô, Dĩ Nịnh, con đừng bỏ lỡ một chàng trai tốt như vậy, viện trưởng cảm thấy những người tốt bụng phải được có phúc. Vào lúc ban đêm, Lộ Dĩ Nịnh ngồi trên máy bay về lại New York, bên cạnh vẫn là trợ lý Cửu Cửu. Mấy ngày nay một mình Cửu Cửu đi chơi không ít nơi ở Thanh Thành, ăn rất nhiều thức ăn địa phương đến mức yêu cả nơi này luôn rồi. Cô bé ngồi bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh, thuận miệng hỏi một câu, chị Nịnh, chị có nghĩ tới việc về nước phát triển không? Em cảm thấy Thanh Thành rất được. Với lại đây cũng là quê nhà của chị nữa, về nước phát triển, Cố Dĩ Trăng cũng đã từng hỏi cô như vậy, chỉ là có đôi khi lại bị cô phủ nhận. Lộ Dĩ Nịnh không biết rốt cuộc chính cô đang trốn tránh điều gì, là người kia, hay là vì chuyện khác, cô cảm thấy mình như là một kẻ nhát gan, không dám đối mặt, không dám đáp lại. Lời tỏ tình của chàng trai năm ấy mãi mãi vang vọng trong đầu cô, tôi không có nhiều may mắn để gặp những người khác, bởi vì để được gặp cậu, đã tốn hết may mắn của tôi rồi. Lộ Dĩ Nịnh, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi sắp theo đuổi cậu rồi. Hạ đi thu tới, trong nháy mắt đã đến tháng 10. Sau khi về Mỹ, Lộ Dĩ Ninh vẫn luôn bận vì chuyện ban nhạc, nên phải cắt bớt thời gian trò chuyện video với Cố Minh và Cố Dĩ Trăng. Thời gian cứ trôi qua như thế, cô lại về với quỹ đạo cuộc sống bình thường. Trình Tinh Lâm cũng không xuất hiện lại trong cuộc sống của cô nữa. Nước Đức, hôm nay, Lộ Dĩ Ninh và ban nhạc vừa mới kết thúc một buổi biểu diễn, cô cõng đàn cello đi ra khỏi sảnh lớn sân khấu. Một đám người vừa đi vừa tươi cười trò chuyện, mỗi người mang theo nhạc cụ của chính mình. Lộ Dĩ Ninh đi ở phía sau cùng, cô ít nói như trước kia, nên không tham dự vào. Nhưng đột nhiên, cô bỗng nhớ tới lời Đăng Ý nói với cô ở quán bar hôm đó. Thật ra mấy năm nay cậu ấy đều mua vé tham dự buổi biểu diễn của cậu hết, nhưng cậu ấy không dám vào sân khấu. Cậu ấy chỉ dám đến thành phố có cậu, sau đó đứng ở một nơi xa xa nhìn cậu đi cùng người khác, chỉ dám nhìn như thế, chanh nhỏ, hẳn là cậu nên quay đầu lại nhìn cậu ấy, bởi vì cậu ấy luôn ở phía sau chờ cậu. Mà xui quỷ khiến Lộ Dĩ Ninh dừng lại bước chân, tay cô nắm chặt dây hộp đàn, bên trái ngực đập thình thịch, sau đó cô chậm rãi quay đầu lại. Một chàng trai đứng cách đó không xa, cao lớn đỉnh bạc, giống như một quý ông, cô thấy được ngũ quan quen thuộc của anh. Đã bắt đầu mùa đông, anh mặc áo khoác dài màu đen, dáng người chỉnh tề, gương mặt trắng nõn, anh tuấn đẹp trai, khí chất ngời ngời, anh như không cùng thế giới với những người khác, độc chiếm một vùng đất riêng. Trình Tinh Lâm không hề nghĩ rằng cô sẽ quay đầu lại, đột nhiên anh không kịp phòng ngừa mà đối diện với tầm mắt của cô. Hai mắt đối diện nhau, đen lấy như mực, thâm trầm nhiều cảm xúc. Thành viên trong ban nhạc chuẩn bị đi đến nhà hàng, thấy cô đang đứng im tại chỗ, kêu cô một tiếng, Ninh. Lộ Dĩ Ninh còn đang nhìn anh, nghe thấy người khác gọi mới hốt hoảng hoàng hồn lại. Sau đó cô quay đầu, đuổi kịp mọi người. Trình Tinh Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn bóng dáng cô rời đi càng ngày càng xa, không hề quay đầu lại. Ăn cơm xong, đã là 7 giờ tối, mọi người trong ban nhạc trực tiếp trở về khách sạn đã book phòng trước. Những người khác đều đã về phòng mình, Lộ Dĩ Ninh vì gặp một cô bạn từng quen ở viện âm nhạc Julia nên dừng lại một lát ở dưới đại sảnh lầu 1. Hai người nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô bạn ấy nói mình có việc nên đi trước. Lộ Dĩ Ninh vẫy tay chào tạm biệt, cô bạn xoay người rời đi, trước mặt cô lại trở nên trống trải, một hình bóng quen thuộc đứng phía trước, là Trình Tinh Lâm. Lộ Dĩ Ninh hơi giật mình, cô cho rằng anh đã đi rồi, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Anh cũng thấy cô nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, một cách trực diện. Lộ Dĩ Ninh cảm thấy anh hiện tại rất khác so với lúc hồi chiều, có gì đó khác lạ. Hai bên mặt anh hơi phím hồng. Trong đầu cô có suy đoán, đến lại gần anh, quả nhiên trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt. Cậu uống rượu sao? Lộ Dĩ Ninh vừa lấy điện thoại mình ra, cậu có chỗ ở không? Mình tìm lái xe đưa cậu về. Trình Tinh Lâm lắc đầu, không có. Lộ Dĩ Ninh, vậy đã đặt phòng khách sạn chưa? Trình Tinh Lâm lại lắc đầu, không đặt. Lộ Dĩ Ninh thấy anh có vẻ chưa say hẳn, thử hỏi, cậu có say không? Lúc này Trình Tinh Lâm gật đầu, say. Lộ Dĩ Ninh, sao cô thấy khả nghi thế này? Nhưng mùi rượu trên người anh vô cùng rõ ràng. Lộ Dĩ Ninh nghĩ rồi vẫn buông điện thoại xuống. Cô vươn tay ra với anh, cậu đưa chứng minh nhân dân cho mình giúp cậu đặt phòng ở đây. Chàng trai duỗi tay về phía cô, ở trong túi, vậy thì cậu lấy ra đi chứ. Anh vẫn duy trì tư thế bất động, ánh mắt bướng bỉnh, như là phải đợi cô tự lấy. Lộ Dĩ Ninh chịu thua, đến gần anh vài bước, vươn tay ra rồi dừng lại giữa không trung. Túi bên nào? Trình Tinh Lâm, không nhớ nữa, bên trái. Hay là bên phải nhỉ, chẳng lẽ có túi giữa? Lúc này Lộ Dĩ Ninh cảm thấy anh say thật rồi, chỉ là chàng trai này uống say mà còn không đáng tin được, như không say vậy. Cô đành vươn tay sờ soạn trong túi anh. Ở tư thế này, Trình Tinh Lâm thu tay tay về, đặt phía sau cô, ôm cô vào lòng. Lộ Dĩ Ninh sờ thấy ví tiền anh trong túi trái, đang định lấy ra thì đột nhiên bị anh ôm. Chàng trai cọ trên đỉnh đầu cô, tiếng nói trầm thấp mơ màng, lại có vẻ như đang làm nũng. A Ninh, khó chịu. Trái tim Lộ Dĩ Ninh rung lên, cô hoảng loạn dùng một tay đẩy anh ra, Trình Tinh Lâm buông lỏng cô ra ngay. Khi cô nghĩ sao lần này lại đơn giản thế nhỉ thì Trình Tinh Lâm ngã vào người cô. Lộ Dĩ Ninh bất đắc dĩ đỡ anh, một tay vòng ra sau lưng, đỡ bên hông anh, cả người to lớn của chàng trai đều dựa lên cô. Một tay khác của Lộ Dĩ Ninh lần vào trong túi bên trái áo khoác của anh, lấy ví tiền ra, sau đó đỡ anh đến trước quầy lễ tân, lấy chứng minh từ trong ví anh ra, đưa cho nhân viên. Cô dùng tiếng Đức nói, cảm phiền cho tôi thuê phòng một người. Nhân viên trước quầy, xin lỗi quý khách, khách sạn đã hết phòng rồi ạ. Lộ Dĩ Ninh kinh ngạc, hết phòng rồi? Khách sạn lớn thế này mà sao hết phòng nhanh thế? Nhân viên sợ cô không tin nên bổ sung, lúc chiều có một đoàn khách du lịch đến nên đã nhanh chóng hết phòng rồi ạ, thật sự xin lỗi quý khách. Lộ Dĩ Ninh không nghi ngờ gì với lý do này. Cô nhìn thoáng qua chàng trai mà mình đang đỡ. Trong miệng Trình Tinh Lâm vẫn còn đang lẩm bẩm, khó chịu, thật là khó chịu. Lộ Dĩ Ninh thấy không còn cách gì nữa, đành phải cất ví tiền của anh đi, đỡ anh vào thang máy. Tới phòng của cô, Lộ Dĩ Ninh lấy thẻ phòng ra. Một tiếng tích vang lên, cửa phòng được mở ra. Cô đỡ anh nằm xuống sofa, sau đó bật máy sưởi trong phòng lên. Sau khi Trình Tinh Lâm nằm xuống thì rất ngoan, nhắm hai mắt lại, vẫn còn duy trì tư thế kia. Lộ Dĩ Ninh nhìn thoáng qua, thấy anh nhăn mày thì nhớ ra vừa lúc cô có mang theo nước mật ong lúc đi biểu diễn, thế nên cô vào phòng bếp rót một ly. Cô cầm ly nước đến bên sofa, sau đó ngồi xổm xuống, vươn tay vỗ vỗ bả vai của anh, gọi tên anh, Trình Tinh Lâm. Chàng trai thấp giọng đáp ừ, không mở mắt ra. Lộ Dĩ Ninh, cậu uống chút nước mật ong đi, sẽ không khó chịu như thế nữa. Không uống, hai chữ vô cùng quyết đoán. Cô nhẫn nại, nói, cậu không uống thì sẽ đau đầu đấy. Trình Tinh Lâm mở mắt hờ, nhìn cô, vậy thì để nó đau đi, đau đầu, thì trái tim sẽ không còn đau nữa. Lộ Dĩ Ninh đang cúi đầu, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô. Rõ ràng là lúc chiều cậu thấy tôi, vậy tại sao không để ý đến tôi? Tôi đứng đó lâu lắm, trời lại lạnh, bụng còn đói nữa. Lời anh nói như là đang lên án cô vậy. Sau khi cậu đi cùng bọn họ thì tôi đến quán bar uống rượu, vì uống rượu xong tôi mới dám đến tìm cậu. Tôi muốn gặp cậu, rất rất muốn. Anh nói liên tiếp, từng lời nói trong lòng tuôn trào. Lộ Dĩ Ninh lặng lặng nghe anh nói xong mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt anh đã nhắm lại, hơi thở đều đều. Anh, ngủ rồi sao? Cô cố gắng không bật cười, nhìn khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của anh mà không khỏi muốn đưa tay ra. Động tác nhẹ nhàng, khi còn cách gương mặt đó 1 cm thì cô dừng lại. Lộ Dĩ Ninh nói nhỏ, đồ ngốc, 1 giờ trước, Trình Tinh Lâm đi vào khách sạn này, anh đi đến trước quầy lễ tân, dùng tiếng Đức nói lưu loát, chào cô, lát nữa cô có thể giúp tôi một việc được không? Tôi và bạn gái cãi nhau, nếu lát nữa cô ấy lấy chứng minh nhân dân của tôi ra để thuê phòng thì mọi người nói là đã hết phòng rồi giùm tôi nhé. Ngày hôm sau khi Trình Tinh Lâm tỉnh lại thì anh vẫn còn nằm trên sofa, nhưng trên người đã có thêm một cái chăn bông. Máy lạnh được mở khắp phòng khách, nhưng không có một bóng người. Trình Tinh Lâm ngồi ngay ngắn lại, thoáng nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn trà. Anh cầm lên, đập vào mắt chính là nét chữ ngay ngắn xinh xắn của cô gái. Cậu tỉnh dậy thì gọi cho phục vụ phòng bảo họ đem bữa sáng lên, ăn xong rồi thì cậu về nước đi. Nửa câu đầu ra vẻ quan tâm làm anh vui mừng, nửa câu còn lại thì khiến anh mím môi lại ngay tức khắc. Trình Tinh Lâm cụp mắt, gấp tờ giấy lại. Đã đến buổi tối, Lộ Dĩ Ninh cùng người khác về khách sạn. Người đi cùng cô tên là Lucas, là tay violon trong ban nhạc. Tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, đôi mắt sâu lắng, là một người online vô cùng đẹp trai. Phòng anh ta đối diện ngay phòng của Lộ Dĩ Ninh. Sau khi đến cửa phòng mình, Lộ Dĩ Ninh vẫy tay chào tạm biệt với anh ấy. Lucas gọi cô lại. Anh ấy dùng tiếng Anh để hỏi, Ninh, cô định về nước phát triển sao? Lộ Dĩ Ninh không cảm thấy kinh ngạc về câu hỏi của anh ấy, chỉ hờ hững nói, sao tin tức được truyền nhanh như vậy nhỉ? Lucas, why? Cô ở nước Mỹ không được sao? Sao đột nhiên lại phải trở về? Lộ Dĩ Ninh, không phải là đột nhiên, trước sau gì tôi cũng phải về nước thôi. Bởi vì gia đình cô ở Trung Quốc, cho dù về sau có cô tịch trăm năm, cốt bạch hoàng tuyền thì cô cũng muốn mình được mai táng ở đất quê nhà, chứ không phải là nơi đất khách quê người. Sở dĩ cô quyết định nhanh như vậy cũng là vì một phần cố minh. Mấy ngày trước Lộ Dĩ Ninh mới biết được sức khỏe của ba mình có vấn đề. Có một ngày Cố Dĩ Trăng gọi điện tới. Lúc ấy đã giữa trưa rồi, Lộ Dĩ Ninh đang ngủ trưa, điện thoại chưa tắt âm. Cô nhìn vào số người gọi đến rồi nhấn nút nghe. Bên kia không có tiếng của Cố Dĩ Trăng. Chỉ nghe được có người hỏi, đây là người nhà của Cố Minh phải không? Lộ Dĩ Ninh tỉnh táo lại ngay lập tức, đoán được rằng ba đang ở bệnh viện. Nhưng lúc cô đang định lên tiếng thì điện thoại bị cúp ngang. Lộ Dĩ Ninh gọi lại, sau vài lần tra hỏi thì Cố Dĩ Trăng mới chịu nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra. Thì ra lúc Cố Dĩ Trăng học năm 3 đại học thì Cố Minh bị tai nạn xe cộ nhỏ. Lúc cậu chạy tới bệnh viện thì bác sĩ và y tá đang đẩy ông nằm trên cáng vào phòng phẫu thuật. Cố Minh được cắm ống dưỡng khí, còn chút sức lực. Ông nói một câu, đừng nói cho chị con biết, con bé sẽ sợ hãi. Sau đó ông được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng vì tai nạn đó mà tai phải của Cố Minh không nghe rõ được nữa. Sau này phẫu thuật thêm một lần nữa, mới đầu vốn tưởng sẽ bình phục, nhưng vì Cố Minh làm việc quá sức nên bị tái phát, không nghe rõ được nữa. Tai phải hoàn toàn không nghe thấy được gì. Cố Minh bắt đầu phải mang máy trợ thính. Lộ Dĩ Ninh hoàn toàn không biết chuyện này, hơn nữa mấy ngày cô về nước Cố Minh không hề mang máy trợ thính. Mà chỉ dùng tai trái để nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng dạo gần đây tai trái của Cố Minh cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, thính lực đang dần giảm xuống, bác sĩ bảo phải tiến hành phẫu thuật tai trái cho ông. Cố Dĩ Trăng không biết tại sao điện thoại của mình lại bị nhấn lọn vào nút gọi trong danh bạ, hơn nữa còn bắt máy. Mà dạo gần đây trò chuyện với cậu là Lộ Dĩ Nịnh, cho nên chuyện của Cố Minh không giấu được nữa. Lộ Dĩ Nịnh nghe xong thì cảm thấy đau xót, cô có một loại cảm giác bất lực, cô cũng đang nghĩ, liệu mình có đang làm sai hay không? Mới đầu cảm thấy sống một mình rất tốt, vì không làm phiền bất cứ người nào. Nhưng sau khi chuyện của Cố Minh xảy ra, cô phát hiện mình quá ích kỷ, cô thừa nhận là mình xa nhà lâu quá rồi. Vốn cô là con gái vậy mà không chăm sóc cho ba mình, thậm chí còn không biết ba mình bị bệnh, thật sự quá tệ. Mẹ qua đời rồi, ba không còn bạn đời, ông không tái hôn nên chỉ còn một con trai, một con gái. Thế mà con gái lại ở Mỹ suốt 5 năm, cô cảm thấy ba mình thật cô đơn. Nhưng Lucas không biết lý do vì Cố Minh, bởi vì anh ấy đang nghi ngờ nguyên nhân khác. Có phải vì cô có bạn trai rồi không, là người lần trước đến ban nhạc tìm cô à? Lần trước, người đến ban nhạc tìm cô, Lộ Dĩ Nịnh đoán chắc anh ấy đang nói Cố Dĩ Trăng. Lúc trước cậu có đến ban nhạc tìm cô vài lần, những người khác đều thấy được. Nhưng suy đoán này của Lucas có chút vớ vẩn. Lộ Dĩ Nịnh không khỏi bật cười, bất lực, giải thích, không phải đâu, đó là em trai tôi. Nhưng cảnh tượng này trở nên khác lạ trong mắt người khác. Cửa thang máy vừa mở ra, Trình Tinh Lâm thấy được một nam một nữ đứng trước cửa phòng. Khoảng cách quá xa nên anh không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy trước mặt Lộ Dĩ Nịnh là một người đàn ông cao lớn. Không biết anh ta nói gì mà cô mỉm cười. Với lại nụ cười ấy không giống như nụ cười lễ phép như thường ngày của cô. Cô cười rất chân thật, bởi vì lúc cô cười rộ lên, đôi mắt và môi đều cong lên, cả khuôn mặt sẽ trở nên ấm áp dịu dàng. Lucas nghe cô giải thích xong thì vẫn không chịu buông tha, vậy tại sao cô không thể chấp nhận tôi? Lộ Dĩ Nịnh khôi phục lại gương mặt nhàn nhạt, giọng nói nghiêm túc, Lucas, chúng ta không hợp, cô luôn là người có lý trí, ở phương diện tình cảm thì càng sâu sắc. Với lại, anh đối với tôi không phải là thích, chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi, bởi vì lúc anh ấy nhìn cô, trong mắt chỉ có chân thành chứ không có điều gì khác, mà cô đã gặp qua đôi mắt khác, đôi mắt tràn ngập ánh sao. Hai người đứng ở cửa trong chốc lát rồi Lucas mới tạm biệt cô, về phòng của mình. Cô từ chối cũng làm anh ấy hiểu rõ, hai người có lẽ thích hợp làm bạn hơn. Lộ Dĩ Nịnh xoay người, dùng thẻ phòng mở cửa ra, đột nhiên nhận thấy có ánh mắt nóng cháy nhìn trên người mình, cô nghiêng đầu lại. Không biết tại sao Trình Tinh Lâm lại đứng trước cửa thang máy, gương mặt mờ nhạt không rõ. Sau khi ánh mắt hai người đối diện nhau, anh đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô. Đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng. Lộ Dĩ Nịnh hỏi theo bản năng, sao cậu còn ở đây, cậu ấy chưa về nước sao? Trình Tinh Lâm lạnh lùng mở miệng, đuổi tôi đi sao? Lộ Dĩ Nịnh hơi giật mình, không rõ tại sao đột nhiên anh lại phản ứng như vậy. Trình Tinh Lâm thấy cô không nói lời nào, ép hỏi, cậu với người lúc nãy có quan hệ gì? Giọng nói anh chất vấn, Lộ Dĩ Nịnh nhẹ nhíu mày, trả lời thành thật, bạn bè gì? Chính là bạn bè mà thôi, anh lặp lại, bạn bè gì? Lộ Dĩ Nịnh chỉ cảm thấy bây giờ anh nói rất khó chịu. Trình Tinh Lâm, bạn của mình không cần phải kể nhiều với cậu, bạn của mình. Trình Tinh Lâm đẩy cửa phòng ra, sau đó đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô từng bước lùi vào phòng. Ánh mắt anh ác liệt, gằn từng chữ, bạn của cậu, tôi cũng coi như là bạn của cậu, vậy cậu cười với tôi một cái đi. Lộ Dĩ Nịnh chớp mắt, cậu nói gì, đây là yêu cầu gì đây? Trình Tinh Lâm, tôi muốn cậu cười với tôi một cái, giống như lúc nãy cậu cười với anh ta vậy. Lộ Dĩ Nịnh quay đầu đi ngay, không muốn. Anh coi cô là người bán rẻ nụ cười sao? Nhưng thái độ từ chối của cô lại làm anh khó thở. Là không muốn cười, hay là không cười nổi với tôi? Đôi mắt anh trở nên càng đen trầm, đáy mắt lạnh lẽo, cậu vừa mới, cười với người kia. Lộ Dĩ Nịnh chưa hoàn toàn hiểu ý anh thì đã bị anh ôm chặt eo, sau đó đẩy về sofa ở phía sau. Lưng cô phát đau, Lộ Dĩ Nịnh nhíu mày, Trình Tinh Lâm, cậu điên cái gì thế hả? Hơi thở của KHFNG trai trở nên nguy hiểm, đôi mắt đen lấy. Thầm thúy nhìn cô, lặp lại câu nói kia, cậu vừa mới, cười với người kia, tại sao cậu lại cười với anh ta, ghen ghét làm anh mất đi lý trí, anh đặt cô trên sofa, kéo tay cô lên đỉnh đầu, cả người đè xuống, trực tiếp dùng môi mình ngăn chặn lại đôi môi tái nhợt của cô. Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn không ngờ anh đột nhiên hôn cô giãy giụa, nói không rõ, Trình Tinh Lâm, anh hôn cô loạn xạ, không khống chế được cơn tức giận trong lòng, thậm chí còn gặm cắn môi cô. Sau đó nhân lúc cô mở miệng mà xâm nhập vào, hơi thở nam tính tràn vào khoang miệng cô trong nháy mắt. Nụ hôn này không hề dịu dàng chút nào, mà là ha, em muốn chinh phục thô sơ. Trong phòng còn chưa bật đèn lên, ánh đèn bên ngoài xuyên vào cửa sổ sát đất chiếu vào. Ánh sáng mỏng manh, Lộ Dĩ Ninh chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt nóng cháy của anh. Cô cảm giác được anh đang giận, nhưng không biết lý do tại sao. Lúc nãy anh giả nói chuyện quái lạ rồi, vậy mà còn phát hỏa lên cô. Anh của đêm nay xa lạ đến mức cô không còn nhận ra được. Lộ Dĩ Ninh chưa bao giờ bị ai đối xử thô bạo như vậy, trên môi vừa đau vừa ê, nhưng người nào đó vẫn còn đang tiếp tục. Cô cảm thấy trong đầu cô thiếu thốn oxy, nhưng thể lực giữa đàn ông và phụ nữ hoàn toàn chênh lệch làm cô không thể phản kháng. Hơn nữa vì trong lòng còn tổn thương nên cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Bên tai có tiếng nức nở vụ vặt của cô gái. Cô khóc. Sự thật này khiến lý trí của Trình Tinh Lâm trở về. Cuối cùng anh cũng buông đôi môi của cô ra, buông lỏng đôi tay giam cầm tay cô, cách người ra không đè cô nữa, hai tay chống bên sườn sofa. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói anh khàn khàn khô khốc, hỗn loạn cầu xin, A Ninh, cậu đừng cười với ai khác, tôi sẽ không chịu nổi, cô có thể từ chối anh, thì anh vẫn có thể đợi cô, nhưng anh không thể chấp nhận được rằng một ngày nào đó, cô gái mình thích ôm ấp thân mật với người khác, không thể chấp nhận việc cô ở bên người đàn ông khác. Như vậy thì anh sẽ đau lòng đến chết mất. Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt anh, rơi thẳng xuống, đáp trên má trái của Lộ Dĩ Ninh, sau đó trượt xuống tai cô. Xúc cảm lạnh lẽo làm cô nhận ra đây là cái gì? Là nước mắt của anh. Trình Tinh Lâm biết chàng trai lúc nãy, đó là người trong cùng ban nhạc với Lộ Dĩ Ninh, chơi đàn violon. Trước đây hai người họ từng biểu diễn chung với nhau, có vài bức ảnh chụp được đưa lên mạng được mọi người khen ngợi. Ai cũng nói họ là công chúa đàn cello và hoàng tử violin. Với cả rất xứng đôi, quan trọng nhất là anh nhớ rõ người kia từng công khai rằng thích Lộ Dĩ Ninh. Có một đợt ban nhạc được phỏng vấn sau buổi trình diễn, câu hỏi này là từ fan, xin hỏi hình mẫu lý tưởng của Lucas là kiểu người như thế nào? Lucas cười cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lộ Dĩ Ninh đang ngồi bên cạnh, thoải mái thừa nhận, hình mẫu lý tưởng của tôi chính là Ninh. Video màn phỏng vấn được tung lên mạng, người trong nước hay ngoài nước ai cũng thấy được, đặc biệt là giây phút Lucas nghiêng đầu nhìn Lộ Dĩ Ninh. Cư dân mạng bảo đây chính là tình yêu, ánh mắt đã quá rõ rồi. Về sau, fan CP của hai người ngày càng lớn mạnh, cư dân mạng đã chỉnh sửa tương tác giữa hai người và lượt xem video cũng rất cao. Mọi người còn nhắn cho Weibo chính thức của ban nhạc, ngày nào cũng bình luận, cho hỏi hôm nay Lucas và Ninh đã bên nhau chưa. Trình Tinh Lâm đọc được tất cả các bình luận đó, nhưng không thấy được tin nhắn trả lời của ban nhạc. Nhưng tin đồn của hai người vẫn còn đó, fan CP của họ đang chờ ngày công khai. Người kia thích cô, cả thế giới này đều biết, cả thế giới đều đang nói hai người họ xứng đôi đến cỡ nào, thế giới của cô đang sáng lấp lánh, hơn nữa bên cạnh cô còn có một người con trai xứng đôi với cô, giữa cô và người kia có cùng một đề tài, đó là âm nhạc cổ điển, là một đề tài mà anh không sao hiểu được, anh không thể hòa nhập vào lĩnh vực xa lạ này. Một giây đó, bỗng anh có một cảm giác tự ti, cùng với đó là sự sợ hãi, sợ cô ở nước ngoài mãi không trở về. Sợ một ngày nào đó cô và người kia ở bên nhau, anh đã phải sống trong nỗi sợ hãi và nhớ nhung từng ngày. Trong suốt 5 năm không có cô, anh sống cuộc đời tê liệt. Năm nhất đại học tham gia thi đấu, năm 2 bắt đầu xây dựng sự nghiệp, năm 3 mở công ty. Một ngày của anh là một vòng luẩn quẩn từ lớp học, ký túc xá và công ty. Có những lúc làm xong một hạng mục nào đó thì anh ngủ ngay ở công ty. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có những lúc chưa vừa lòng về hạng mục thì anh lấy tấm ảnh trong bóp tiền ra để ngắm nhìn. Anh đều mua vé của mỗi buổi biểu diễn của cô, nhưng lại không dám đi vào. Anh không muốn nhìn khung cảnh cô và người kia đứng cạnh nhau trên sân khấu. Anh chỉ có thể đứng cách phòng biểu diễn không xa, nhìn cô mang theo hộp đàn cello đi từ tổng ra ngoài, thỉnh thoảng cô nói chuyện với người bên cạnh, gương mặt vô cùng dịu dàng. Hình như cuộc sống của cô ngày càng tốt hơn rồi. Không bị ảnh hưởng vì điều gì khác, mà anh thì chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn bóng dáng cô càng lúc càng đi xa. Trong lòng nhớ nhung lẫn lộn nhưng không đủ dũng khí để chủ động bước tới chào cô. Trình Tinh Lâm anh chưa từng tự ti đến thế, nhưng anh chẳng thể làm điều gì khác. Câu nói kia của cô là một cây kim nhọn hoắt vẫn luôn đâm sâu vào trong ngực anh. Mình sẽ không thích cậu, chính câu này đã chặn bước chân của anh tiến về phía cô, ít nhất thì bây giờ có thể nhìn cô từ xa. Nếu hai người gặp nhau thì có khi cô sẽ trốn anh rất xa. Lộ Dĩ Ninh là sự uy hiếp của anh. Cho đến khi cô về nước, khoảnh khắc gặp nhau ở sân bay như là đã trải qua nghìn năm. Không ai có thể biết tâm trạng của anh lúc đó, anh phát hiện tình cảm của anh dành cho cô chưa từng thay đổi. Chỉ cần thấy cô là trái tim anh lại rung động. Thời niên thiếu, anh chưa từng nghĩ rằng, người con gái đầu tiên anh thích trong tương lai lại thích lâu như vậy. Lâu đến mức anh cảm thấy, cả đời này anh chỉ theo mỗi mình cô. Cho dù đã biết rõ cô sẽ không thích anh nhưng anh vẫn thích cô. Sau này cùng cô tham gia tiệc tốt nghiệp, rồi cùng đi du lịch ở Vân Nam. Anh phát hiện chính mình bắt đầu luyến tiếc khoảng thời gian tươi đẹp này. Thì ra, những lúc bên cạnh cô, từng giây từng phút đều hạnh phúc. Thì ra, cho dù cách xa bao nhiêu lâu thì từng cử chỉ hành động của cô vẫn ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, làm anh lại đắm chìm lần nữa. Mà anh thì vui vẻ chịu đựng. Buổi tối ở quán Ba Vân Nam, anh mới biết được ý nghĩa rõ ràng của câu mình sẽ không thích cậu. Cô không muốn ở bên ai cả, ngay cả người tên Lucas kia cũng không ở trong phạm vi lựa chọn của cô. Sống cô độc suốt quãng đời còn lại, anh chưa từng nghĩ đến việc này. Nếu sau này người bên anh không phải là cô thì anh sống cô độc suốt quãng đời còn lại cũng được. Nhưng anh không biết mình làm gì bây giờ, không biết phải phá vỡ cục diện bế tắc ngay lúc này như thế nào. Cũng là vì lần đó cô đến nhà anh, vì một cậu của dì Thẩm Liên đã đánh thức anh. Tinh Lâm, Dĩ Nịnh có thích con hay không thì con không cảm nhận được gì sao? Khoảnh khắc đó Trình Tinh Lâm đã hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên anh mới có thể nói với cô những lời đó khi đưa cô về nhà. Lộ Dĩ Nịnh, nếu cậu không muốn đến với tôi thì hãy đứng im tại chỗ, chờ tôi đến bên cậu. Sau khi cô về Mỹ thì anh cũng đi theo. Anh dùng 3 tháng, và đã sắp xếp công việc trong nước ổn thỏa cho nửa năm rồi. Anh đi tìm cô. Tối qua anh cố ý giả vờ say, anh cũng đã nghe thấy câu nói cuối cùng cô nói với anh là đồ ngốc. Đúng thế, anh là đồ ngốc. Trong việc thích Lộ Dĩ Nịnh, anh chính là đồ ngốc. Vốn tưởng quan hệ của cả hai sẽ gần nhau thêm một bước nữa sau tối qua, vì anh đã nói rõ ràng như vậy rồi. Nhưng sáng nay nhìn thấy tờ giấy cô để lại thì anh phát hiện ra cô đã lùi về một bước. Lần nào cũng như thế, anh tiến thêm bước nào thì cô sẽ lùi lại bước đó. Nhưng anh không muốn cứ buông tay như vậy. Lộ Dĩ Nịnh là điều mà anh ước còn không được, bỏ thì càng không. Ngày đó anh nói, anh bắt đầu theo đuổi cô, đó là nghiêm túc, bởi vì anh nhận ra Lộ Dĩ Nịnh cũng có tình cảm với anh. Chỉ là trong lòng cô còn có cánh cửa lớn, vẫn luôn đóng lại, không cho bất cứ ai đi vào. Sau này cô không muốn ở bên ai, thế nên cũng không suy xét anh. Nhưng anh càng muốn cô để tâm đến mình. Vậy để bắt đầu theo đuổi cô thì anh dùng chiêu mặt dậy, tối qua anh cũng dùng nó. Nhưng vừa lúc anh thấy được ảnh cô cười với người con trai kia. Sau khi quen cô anh mới phát hiện, cô rất ít khi cười, đối với người lạ thì lại càng không. Cho dù là cười nhưng cũng chỉ là một nụ cười thờ ơ, mang theo cảm giác xa cách. Bởi vì lúc cô cười một cách chân thật thì đôi mắt sẽ phát sáng. Với lại vì anh ích kỷ, nên chỉ muốn mình được ngắm nhìn nó. Dù giả biết rõ cô không thích người kia, nhưng anh vẫn có cảm giác sợ hãi. Trình Tinh Lâm nhắm mắt lại, không có cách nào tưởng tượng ra 5 năm không có anh có phải cô cũng đã từng cười với người đàn ông khác như vậy không? Chỉ cần anh nghĩ đến hình ảnh đó là chịu không nổi. Giống như lúc nãy, trái tim anh bị bóp nghẹn, kéo lấy, đau đến mức anh không thể thở. Cho nên anh mới mất khống chế. Trình Tinh Lâm vẫn còn duy trì tư thế lúc nãy, anh nâng tay lên phủ lên mặt cô, dùng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại bên khóe mắt cô. Anh kìm nén giọng nói, đừng khóc. Lộ Dĩ Nịnh vẫn không nhúc nhích, đôi mắt ngấn nước nhìn người con trai ở phía trên, thấy đôi mắt anh đỏ hoe. Ngực cô bỗng thấy đau nhói, đến mức cô không thể thở được, chính là cảm giác này. Lúc chia tay nhau ở sân bay 5 năm trước, anh cũng dùng đôi mắt này để nhìn cô. Sau đó, 5 năm sau cô thường nằm thấy đôi mắt này. Cô không muốn anh như thế này, không muốn chút nào. Trình Tinh Lâm không nên như thế này. Lộ Dĩ Nịnh hoàn hồn lại, cô lùi xuống, không nhìn vào mắt anh nữa. Tay Trình Tinh Lâm rơi vào khoảng không, ảnh nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn lên khóe mắt cô. Trái tim Lộ Dĩ Nịnh run theo động tác của anh. Trong vài giây im ắng cuối cùng cũng có tiếng động. Trình Tinh Lâm, Lộ Dĩ Nịnh, hai người mở miệng cùng lúc. Người trước vội vàng, người sau thông thả. Trình Tinh Lâm đè đầu cô lại, để cô nhìn anh. Lúc anh nói chuyện, hơi thở anh phả vào bên tai cô, môi anh di chuyển về phía môi cô, và chóp mũi anh áp vào cô. Gần trong gang tấc, hơi thở của anh phả vào mặt cô cảm giác như giây sau anh sẽ hôn cô. Đúng là Trình Tinh Lâm có ý nghĩ này, vừa thấy đôi mắt cô là anh không thể nhịn được. Anh hôn cô lần nữa. Lộ Dĩ Nịnh vươn tay ra đẩy anh theo bản năng, nhưng bị một tay anh nắm lấy. Sau đó áp lên ngực anh. Nụ hôn này không thô bạo như lần trước, động tác anh rất dịu dàng, nghiêm túc tôn trọng, cực kỳ lưu luyến, giữ môi trên và môi dưới của cô, đảo qua đảo lại. Mà đôi tay Lộ Dĩ Nịnh đang áp lên ngực anh, cô có thể cảm nhận được rõ ràng là trái tim anh đang đập mạnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thình thịch. Cũng vì vậy mà cô quên bén mất việc đẩy anh ra, chìm đắm vào nụ hôn này. Sau một nụ hôn dài, Trình Tinh Lâm mới chịu buông môi cô ra. Anh nhìn đôi mắt trong trẻo sạch sẽ của cô, môi cong lên, giọng nói chắc chắn, Lộ Dĩ Nịnh, cậu cũng có tình cảm với tôi, Cậu cũng thích tôi. Lộ Dĩ Nịnh vừa mới bị anh hôn đến mức nhũn người, đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nghe anh nói vậy thì cô mím chặt môi không nói một lời. Cô không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô không giải thích một lời. Trình Tinh Lâm không muốn từ bỏ, anh nâng cầm cô lên, nhẹ nhàng vân vê. Sau đó đột nhiên nói lại chuyện cũ, tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả lại nụ hôn đầu cho cậu. Câu tiếp theo, cả vốn lẫn lời, còn có cả con người của tôi nữa. Anh bước tới gần, giọng nói trầm thấp, vừa uy hiếp vừa dỗ dành, cậu muốn không? Anh đang gián tiếp tỏ tình, với lại so với lần đầu tiên thì lúc nào cũng mạnh bạo hơn. Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, bên Mỹ đã có tuyết rơi. Lúc chuyển mùa Lộ Dĩ Nịnh rất dễ bị cảm mạo, đã bị mấy ngày rồi, uống thuốc cũng không khá là bao. Nhưng từ trước đến nay cô không thích đến bệnh viện, cứ uống thuốc mãi chứ không đi khám bệnh. Dù sao trước đây cô cũng như thế, một hai tuần thì khỏe lại thôi. Sau khi cô nộp đơn từ chức thì bên ban nhạc không có việc gì, cho nên hai ngày nay cô nghỉ ngơi ở căn hộ cô thuê. Tiếng tin nhắn đến phát ra từ điện thoại, Lộ Dĩ Nịnh không cần nhìn cũng biết đó là ai. Từ sau buổi tối đó, Trình Tinh Lâm không về nước mà vẫn luôn ở lại khách sạn. Sau khi anh nói câu muốn không thì không cho cô có cơ hội mở miệng đáp, chỉ để lại một câu, tôi cho cậu thêm thời gian, cậu cứ xem xét kỹ càng. Hơn nửa tháng sau, Lộ Dĩ Nịnh thường xuyên nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện trước mặt cô. Cứ mỗi lần biểu diễn xong là anh đều cầm một bó hoa chờ cô ở ngoài phòng biểu diễn. Anh không quan sát cô từ xa nữa mà xuất hiện trước mặt cô một cách quang minh chính đại. Sau đó anh sẽ đi theo phía sau cô mỗi ngày, đưa cô đến căn hộ rồi rời đi. Thành viên trong ban nhạc đã thấy anh nhiều lần nên dần dà cũng quen, hơn nữa còn biết anh đang theo đuổi cô. Cứ mỗi ngày là anh nhắn tin chào buổi sáng và chúc cô ngủ ngon, có đôi khi còn tự kể chuyện mình đang làm gì nữa. Lộ Dĩ Nịnh xem tin nhắn của anh xong thì hiếm khi trả lời lại, không đáp để xem anh có thể kiên trì được bao lâu, bởi vì trong lòng cô nghĩ rằng, Trình Tinh Lâm, rõ ràng là cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn mà. Hôm nay, lúc giữa trưa Cửu Cửu có đến, Lộ Dĩ Nịnh đang ngủ mơ màng thì đột nhiên trên trán cô bị bàn tay của ai đó bao phủ. Cửu Cửu ngồi xổm bên mép giường, vẻ mặt lo lắng, chị Nịnh, chị bị sốt sao ạ? Hay là chị đến bệnh viện với em đi? Lộ Dĩ Nịnh nằm trên giường không chịu ngồi dậy, kéo chăn lên trên, che lại cằm. Không cần đâu, chị uống thuốc hạ sốt thì đỡ thôi mà. Từ trước đến nay Cửu Cửu vẫn luôn nghe lời cô, thấy cô không muốn thì cũng không ép, vì không ai có thể ép cô làm chuyện mà cô không muốn. Thế nên cô ấy nấu chút cháo để đút cô ăn rồi uống thuốc hạ sốt. Lộ Dĩ Nịnh ăn cháo, uống thuốc xong thì nằm lại trên giường. Cửu Cửu giúp cô đắp chăn lại, vừa nói, chị Nịnh, hay em ở lại chăm sóc chị nhé. Đôi mắt Lộ Dĩ Nịnh còn đang nhắm lại, tiếng nói khàn khàn phát ra, không cần đâu, em về đi, chị ngủ một lát rồi khỏe. Trước khi đi, Cửu Cửu còn dặn dò, vậy chị nghỉ ngơi đi, lát nữa em lại đến thăm chị. Cửu Cửu đi rồi, cả căn phòng chỉ còn một mình Lộ Dĩ Nịnh. Cô có tỉnh dậy lại vào buổi chiều. Lộ Dĩ Nịnh vươn tay cầm lấy điện thoại đặt đầu giường, nhìn đồng hồ chút rồi phát hiện trong WeChat có tin nhắn chưa đọc, nhắn từ mấy phút trước, đều là từ một người. Lê Mon, tôi đang ở dưới nhà cậu. Lê Mon, tôi muốn gặp cậu. Đôi mắt Lộ Dĩ Nịnh lướt qua nhanh những tin nhắn đó, đột nhiên cô ho khan vài đợt rồi ho khụ khụ. Cô thả điện thoại, muốn ngồi dậy tìm nước uống, nhưng đầu cô đau nhức vô cùng. Lúc ngủ cô quay sang bên trái nên lúc đứng dậy không cẩn thận bị té xuống giường. Căn hộ này không giống như ở nhà cô, không trải thảm, lúc Lộ Dĩ Nịnh ngã xuống thì thấy cả người mình đau nhức, cảm giác mỏi mệt, bất lực lan ra toàn thân. Một lát sau cô mới chậm rãi bò dậy, cầm điện thoại lên lại trả lời tin nhắn của anh. Mình không muốn gặp cậu, cậu về đi. Lộ Dĩ Nịnh cứ ngồi trên sàn nhà như thế, dựa vào giường, nhắm mắt lại. Cô không muốn anh nhìn thấy cô trong dáng vẻ này. Với lại cô đã quen cảm giác một mình rồi. Trình Tinh Lâm, cậu có thể, đừng lại gần mình nữa được không? Sau khi Lộ Dĩ Nịnh ngủ lại thì cô mơ thấy một giấc mơ rất dài. Cô mơ thấy Trình Tinh Lâm, vẫn là giấc mơ lúc trước. Cô mơ thấy khung cảnh ở sân bay 5 năm trước, thiếu niên cướp lấy nụ hôn đầu tiên của cô, nhưng chính anh lại đỏ mắt. Khung cảnh chớp nhoáng ngay sau đó, tiếp theo là cảnh tượng chàng trai đứng trên nền tuyết. Dường như anh đã đứng đó khá lâu, trên người bị phủ đầy tuyết, sắp hòa tan vào màu trắng. Lộ Dĩ Nịnh, tôi muốn gặp cậu. Lộ Dĩ Nịnh đang nằm trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh. Cô mở to mắt, nhìn căn phòng tối thui, bật đèn lên rồi ngồi dậy. Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ. Sao cô lại ngủ lâu như vậy? Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy đầu mình ong ong, theo quán tính bốc lấy điện thoại ở bên cạnh, nhấn mở màn hình, có một tin nhắn mới chưa đọc xuất hiện ngay trước mắt. Vẫn là câu nói đó. Lê Mon, tôi muốn gặp cậu. Bỗng cô cảm thấy giấc mơ kia không còn là giấc mơ nữa. với cả cảnh tượng tuyết trắng xóa kia. Thời gian nhắn tin là 4 giờ chiều, bây giờ đã là 9 giờ tối. Vốn Lộ Dĩ Nịnh đang đau đầu thì tỉnh táo ngay tức khắc, ngồi dậy ngay lập tức. Cô lảo đảo đi đến bên cửa sổ, kéo màn ra, liếc mắt là đã thấy tuyết bay đầy trời. Cô nhíu mày, chẳng lẽ anh còn ở đây sao? Lộ Dĩ Nịnh do dự trong vài giây rồi nhanh chóng thay đồ, cô trồng áo khoác lông lên rồi tự mình cầm lấy chìa khóa, đi ra ngoài. Sau khi bước xuống cầu thang thì cô bắt đầu chạy, vì quá gấp với lại bị cảm chưa khỏe hẳn nên cô vừa chạy vừa ho khan. Tuyết bay giữa trời, màu trắng xóa trùm lên các cây cao, cây cối được phủ lớp quần áo màu trắng mới, tuyết đọng trên mặt đất dày đặc. Lộ Dĩ Nịnh dẫm lên tuyết, để lại dấu chân. Sau khi ra khỏi cổng lớn của căn hộ thì bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đi về phía trước vài bước, một màu trắng xóa, cô thấy anh ở dưới thân cây, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chiếc bóng người được kéo dài. Chàng trai mặc áo khoác lông màu trắng, dáng người cao lớn đàng hoàng, chìm giữa màu trắng của tuyết, giống y như giấc mơ lúc nãy. Anh trùm mũ áo lên đầu, chỉ lộ ra gương mặt sắc sảo, trên đầu và vai anh bị phủ tuyết. Vừa nhìn là biết anh đã đứng đây lâu rồi. Một bàn tay đang đeo bao tay của anh cầm hộp bánh kem, phía trên có cục nơ con bướm to. Lộ Dĩ Nịnh không nhịn được mà ho khan, chàng trai vốn đang cúi đầu nghe thấy thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người giao nhau, bốn mắt đờ, nờ dê nhau. Lộ Dĩ Nịnh chủ động đi đến bên anh, trong lòng cô đang nóng giận. Trình Tinh Lâm, cậu là đồ ngốc à? Cô vừa nói xong thì ho khụ khụ, nhưng giọng rất lớn, rõ ràng là cô đang rất tức giận. Không thấy tin nhắn của mình sao? Mình nói không muốn gặp cậu, tuyết lớn như vậy sao cậu không về đi, sao cậu mặc dậy thế? Lần đầu tiên Lộ Dĩ Nịnh nói nặng với anh như vậy, hiếm khi cô bị kích động, vì cô không để bụng những chuyện khác, nhưng bây giờ thì cảm giác đau lòng lan tràn ra toàn thân cô. Thời tiết thì dưới 0 độ, gió lạnh thấu xương, còn đổ tuyết, xung quanh là các cơn gió lạnh buốt, ăn sâu vào trong cơ thể, thế mà anh cứ mãi đứng đây. Cô nói vừa nhanh vừa vội, thở ra khí trắng, che miệng lại để ho khan. Ngay cả gương mặt cũng tái nhợt. Trình Tinh Lâm nhìn cô chật vật vậy thì cảm thấy đau lòng, tự động không nghe những lời cô nói lúc nãy. Anh đi đến bên cạnh cô, ngừng lại trước mặt cô cách một đoạn nhỏ. Ánh mắt nhìn trên đôi tay trần trụi của cô, vốn bàn tay mảnh khanh xanh nhạt nhưng bây giờ lại ửng đỏ. Anh nâng tay đang cầm hộp bánh kem của mình lên, rút bao tay của tay kia cho cô. Sao cậu không mang bao tay xuống chứ, bị ửng đỏ hết rồi này. Lộ Dĩ Nịnh lùi về sau mấy bước, tránh không cho anh đờ, nờ dê vào. Cô lạnh mặt, cậu không nghe những gì mình vừa nói sao? Đôi mắt đen lấy của Trình Tinh Lâm nhìn cô, vẻ mặt đáng thương, anh nhỏ giọng, biểu môi, nghe thấy, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà, tôi muốn tặng bánh kem cho cậu, với lại, để chúc cậu sinh nhật vui vẻ nữa, vì một cái bánh sinh nhật, vì một câu chúc sinh nhật vui vẻ, mà anh đợi trên nền tuyết suốt 5 tiếng đồng hồ. Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy vậy thì đỏ mắt, mình không có sinh nhật. Sau khi Lộ Thanh Hạm qua đời thì Lộ Dĩ Nịnh không bao giờ ăn sinh nhật nữa. Ngày 1 tháng 11, ngay cả con số cũng cô đơn như vậy. Người sinh ra cô không còn trên đời này nữa thì sinh nhật còn có ý nghĩa gì? Cô nhìn gương mặt anh, gương mặt xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần. Khi mở miệng ra lần nữa, giọng nói Lộ Dĩ Nịnh nghẹn ngào, Trình Tinh Lâm, cậu đừng thích mình nữa. Cô lặp lại, đừng thích mình nữa mà. Trình Tinh Lâm, cậu cũng không nên như thế này. Một giây vừa thấy anh. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là hình ảnh anh cao ngạo, kiêu hãnh, anh cứ như là mặt trời, vẫn cứ luôn nhiệt liệt như thế, chứ không phải vì một cái bánh sinh nhật mà đợi trong trời tuyết lớn suốt 5 tiếng đồng hồ, hèn mọn, như vậy, từ này không hợp với anh chút nào. Lộ Dĩ Nịnh nói ra lời mà mình vẫn luôn giấu trong đáy lòng, mình là người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, nhạy cảm, yếu ớt, bình thường không thích nói chuyện, không thích giao du, cuộc sống của mình không thú vị. Ngoại trừ đàn cello ra thì không có cái gì cả. Mình với cậu không hề giống nhau, cậu tỏa sáng lóa mắt, cuộc sống của cậu cũng luôn muôn màu vạn trạng, nhưng mình thì không, mình, cô không ngần ngại để lộ ra vết sẹo của mình cho anh xem, mình bị bệnh trầm cảm, đã từng tự tử, mình không hề tốt đẹp như cậu nghĩ, cho nên rốt cuộc cậu thích mình vì gì vậy, mình không hề xứng với cậu. Lúc cô nói xong câu cuối thì như là trống lên, nước mắt chảy xuống gương mặt, không còn điềm tĩnh như bình thường. Trình Tinh Lâm vẫn cứ nghe cô nói hết, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn tiến lên lau nước mắt cho cô, từng tiếng nghẹn ngào của cô làm anh đau đớn trong tim, giọng nói khàn khàn, kiềm chế của chàng trai vang lên, tôi biết, những chuyện trước đây cậu phải trải qua, tôi biết cả, bởi vì anh đã từng đi tìm đường Tinh Chu, thế nên anh biết chuyện cô từng bị trầm cảm ở bên Mỹ, anh cũng biết cô từng tự tử, chuyện đường Tinh Chu kéo cô về từ cửa địa ngục, thế nên tình cảm của cô đối với đường Tinh Chu rất khác. thế nên trên cổ tay trái của cô mới phải mang theo trang sức, là để che vết sẹo kia đi. Thế giới này đối xử với cô gái anh thích không hề tốt chút nào, cho nên anh muốn đối xử dịu dàng với cô. Anh muốn nói với cô rằng, thế giới này tàn nhẫn với cậu bao nhiêu, tôi sẽ dịu dàng với cậu bấy nhiêu. Anh lại đặt cả trái tim mình trước mặt cô, lộ dĩ nịnh, cho dù cậu có thế nào thì tôi vẫn thích cậu. Con người khi đã thích ai thì thích người đó cả đời. Chỉ cần thấy cô lần nào thì anh rung động lần đó. Tình cảm của anh với cô chính là như vậy. Nước mắt động lại bắt đầu chảy ra từ khóe mắt lộ dĩ nịnh lần nữa. Cánh cửa của cô đã lung lay sắp đổ, gục xuống. Đôi mắt cô đỏ hoe, lông mi còn dính nước mắt, mở miệng một cách khó khăn. Trình Tinh Lâm, người sống trong bóng tối khi có được ánh sáng thì sẽ không buông bỏ mà sẽ liều mạng bắt lấy. Giọng nói cô yếu ớt, gần như nức nở. Mình như thế cậu không thấy sợ sao? Bởi vì cô không thể chịu được cảm giác khi có ai đó rời xa khỏi cô lần nữa. Nếu vậy thì tốt nhất đừng chấp nhận ai. Trình Tinh Lâm không hề do dự mà đáp lại, không sợ, tôi nguyện ý trở thành ánh sáng của cậu. Lúc anh nói thế, đôi mắt nhìn cô, chỉ có mỗi có trong mắt, tự như ngày ở phòng y tế năm đó, lần đầu tiên anh tỏ tình với cô, vừa nhiệt liệt, chân thành, thuần khiết, anh vẫn là anh. Là người con trai từng nói với cô câu tôi thích cậu vào mùa hè năm đó, không hề thay đổi. Mà trái tim đóng băng đã lâu của Lộ Dĩ Nịnh, giờ đây đang tan chảy từng chút, trở nên mềm nhũn. Cũng có thể nói là cô đã mềm lòng với anh từ lâu rồi, chỉ là chính cô không muốn thừa nhận mà thôi. Chưa từng có ai nói với cô như vậy, nói rằng nguyện ý trở thành ánh sáng của cô. Tiếng nói của cô gái vẫn còn đang nức nở, bị cô cố gắng kìm xuống nhưng vẫn còn chút run rẩy. Trình Tinh Lâm, cậu ngốc lắm. Trình Tinh Lâm thấy nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô, anh không hiểu lời cô, nhưng vẻ mặt anh rối rắm không biết làm sao. Cách anh nói dè dặt, cẩn thận, cậu, đừng khóc mà. Lộ Dĩ Nịnh hít mũi, cắn chặt môi, sau đó thả lỏng. Cô kêu tên anh, Trình Tinh Lâm, cậu nghĩ kỹ đi. Cô cố gắng lấy dũng cảm để nói câu nói kia, ở bên mình, cuộc sống của cậu sẽ chẳng có gì thú vị. Trong chốc lát, Trình Tinh Lâm cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đang im lặng, bên tai chỉ có lời cô nói. Vang vọng, kèm theo đó là tiếng trái tim anh đập thình thịch không ngừng, anh chậm rãi nở nụ cười, khóe miệng cong lên một độ cung xinh đẹp, đôi mắt hắc diệu thạch vẫn như đang cất giấu những ngôi sao, và chúng đang tỏa sáng rực rỡ vào lúc này. Anh nghiêm túc, vừa chân thành và chắc chắn trả lời cô, ở bên tôi, cuộc sống của cậu sẽ trở nên thú vị. Lúc anh nói những lời này thì vẫn luôn ngắm nhìn cô, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Thật lâu sau, gió mang đến câu trả lời của cô. Vậy thì về sau làm phiền anh nhé. Cuối cùng Trình Tinh Lâm cũng có được đáp án mà mình mong chờ. Anh bước nhẹ về phía trước vài bước, hơi vội vã, dấu chân in sâu trên nền tuyết. Sau đó anh vòng một tay qua vai cô, cúi đầu ôm cô chặt vào lòng, một tay khác còn cầm hộp bánh kem. Anh ôm cô rất chặt, giống như muốn in cô sâu vào trong xương cốt vậy. Trong ngực là tiếng tim đập không ngừng. Sau đó anh cảm giác được cánh tay của cô gái quàng lấy hông anh, rồi vòng ra sau lưng, chậm rãi ôm chặt. Lộ Dĩ Nịnh vùi đầu trong lòng ngực anh, trái tim được lấp đầy, cánh cửa khóa kín trong lòng đã hoàn toàn mở ra vì anh. Trình Tinh Lâm, nếu người đó là anh thì em sẽ thử xem. Bông tuyết bay múa giữa bầu trời, đáp trên hai người họ, nhưng hai người đang ôm nhau thì có cùng một trái tim nóng bỏng. Trình Tinh Lâm cầm theo bánh kem vào căn hộ của Lộ Dĩ Nịnh. Đây là lần đầu tiên anh đến đây. Anh nhìn quanh bốn phía, thiết kế rất đơn giản, một phòng ngủ một phòng khách, tông màu ấm. Có ban công nhỏ được trưng đầy cây xanh. Lộ Dĩ Nịnh lấy ra một đôi dép lông màu xanh từ chỗ tủ giày bên cửa, để trên mặt đất. Trình Tinh Lâm cúi đầu theo động tác của cô, đôi dép có kích cỡ lớn, vừa nhìn là biết đây là dành cho nam. Đôi mắt anh nheo lại, con ngươi đen lấy ẩn hiện những dấu hiệu nguy hiểm. Giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng cô nói, đây là đôi dép lúc trước A Trăng đến có mang vài lần, nếu anh không ngại. Giây tiếp theo, chàng trai mang vớ đen đã nhanh chân mang đôi dép đó vào. Sao không nói sớm? Của em vợ, không ngại. Sắc mặt Trình Tinh Lâm khôi phục lại bình thường. Anh nhìn bóng dáng cô gái đi vào phòng bếp. Anh đặt bánh kem xuống bàn trà rồi đi theo cô. Lộ Dĩ Nịnh lấy ra một cái nồi nhỏ bằng sứ, đổ đầy nước rồi vặn ga. Trình Tinh Lâm đi tới từ phía sau cô, nhìn cô làm, em đang làm gì vậy? Lộ Dĩ Nịnh lấy tay che miệng ho vài tiếng, chỉ vào miếng gừng vừa cắt lát trên thớt, nấu chút canh gừng cho anh. Trình Tinh Lâm không muốn cô làm nhiều việc, anh không cần uống cái đó đâu. Không được. Lộ Dĩ Nịnh không nghe theo anh, lúc nãy anh đứng dưới tuyết lâu như vậy lỡ bị cảm thì làm sao, cô còn duỗi tay đẩy anh đừng đứng gần em sẽ lây bệnh cảm cho anh mất, nhưng tay cô bị anh nắm lấy, anh không sợ. Lộ Dĩ Nịnh hơi giật mình, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh, vừa to vừa sáng ngời. Trình Tinh Lâm thấy cô ngây người thì đột nhiên nổi hứng trêu cô, với lại lúc nãy đã ôm chặt rồi bây giờ mới nói thì có chậm quá không? Lộ Dĩ Nịnh vừa nghe thì rút tay về ngay, cô hờn dỗi, bực bội lườm anh. Trình Tinh Lâm xoa đầu cô, mắt trông thấy cô đổi ý thì nói, không đùa em, để anh tự nấu, em ra ngoài đợi đi. Cô đã ho khan đến mức này rồi thì sao anh nỡ để cô làm? Lộ Dĩ Nịnh vẫn không chịu rời đi, cô chỉ một cái nồi sứ khác bên cạnh, vậy để em nấu chút cháo, lát nữa phải uống thuốc. Giữa trưa nay cô mới uống thuốc rồi ngủ mới dậy, bụng đã trống rỗng. Hơn nữa, trước khi uống thuốc thì phải ăn gì đó lót bụng. Trình Tinh Lâm vén tay áo lên, vẫn nói câu nói kia, để anh là được, em ra ngoài đợi đi. Lộ Dĩ Nịnh xua tay, che miệng ho khan, giọng vẫn khàn khàn, không cần đâu, cái này em làm được mà. Giọng nói bất lực của Trình Tinh Lâm từ trên đỉnh đầu cô, A Nịnh, bây giờ em là người đã có bạn trai rồi, cho nên em phải học cách dựa vào anh. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt xẹt qua một tia cảm xúc không biết gọi tên. Dựa vào, từ này quá mức xa lạ. Anh đưa tay nhéo má cô, vô cùng cưng chiều, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành, lặp lại lần nữa, ngoan nào, em ra ngoài đợi đi. Lộ Dĩ Nịnh bị anh nhéo nên gương mặt nóng lên, anh không kiên trì thêm nữa, cúi đầu ra khỏi phòng bếp, vậy anh làm đi. Trình Tinh Lâm nhìn bóng dáng cô rời đi mà cúi đầu cười, có phải vừa rồi cô thẹn thùng không? Lộ Dĩ Nịnh ăn cháo xong rồi thì uống thuốc, đầu vẫn còn nhức. Trình Tinh Lâm đưa cô lên giường nằm, anh đắp chăn cho cô rồi ngồi bên mép giường ngắm nhìn cô. Lộ Dĩ Nịnh nằm trên giường, nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ rồi. Cô thu ánh mắt về, đôi mắt to tròn nhìn anh, muộn rồi, anh về khách sạn đi. Trình Tinh Lâm bất lực thở dài một hơi, em như thế này không có ai chăm sóc, sao anh yên tâm được. Lộ Dĩ Nịnh, em uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khỏe, không cần chăm sóc đâu. Lúc nãy cô đã nhắn cho Cửu Cửu, bảo cô ấy không cần đến đây nữa. Trình Tinh Lâm đưa tay vén sợi tóc bên mặt cô lên, giọng nói dịu dàng, nhưng anh muốn chăm sóc cho em, muốn bên cạnh em. Lộ Dĩ Nịnh mím môi, ở chỗ em không có chỗ cho anh ngủ, vẻ mặt anh điềm nhiên, anh ngủ dưới đất cũng được. Trình Tinh Lâm cũng không muốn ngủ ở sofa, vì ở phòng khách không trông vào phòng ngủ của cô được. Lộ Dĩ Nịnh không đồng ý, không được, sàn nhà lạnh lắm. Trình Tinh Lâm không để ý lắm, trong phòng có máy sưởi mà, trải thêm tấm chăn là được, với lại chỉ một đêm thôi. Thật ra trong một giây nào đó Lộ Dĩ Nịnh có ý định cho anh ngủ trên giường ngủ cùng cô, nhưng trong lòng cô vẫn không thể vượt qua rào cản, cô không quen ngủ chung giường khi vừa mới thân mật. Tuy rằng hai người đã tiếp xúc gần gũi rất nhiều lần rồi, Trình Tinh Lâm nhìn ra được là cô do dự, không sao đâu, anh khỏe mà, không dễ bị bệnh đâu. Lộ Dĩ Nịnh đành đồng ý, cô duỗi tay chỉ vào tủ quần áo trong phòng ngủ, em còn hai cái chăn dày, anh tự lấy đi. Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua, được rồi, em ngủ đi, anh đi tắm chút. Lộ Dĩ Nịnh, trong tủ còn vài bộ đồ trước đây của A Trăng, anh cũng có thể mặc. Trình Tinh Lâm, Lộ Dĩ Nịnh một tiếng sau đó nhắm hai mắt lại. Trình Tinh Lâm đứng dậy, cúi người hôn lên trán cô một nụ hôn. Lông mi dài của Lộ Dĩ Nịnh run rẩy, giọng nói anh dịu dàng cất lên, sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon. Đêm khuya, Trình Tinh Lâm trằn trọc nằm trên chăn trải dưới nền nhà, không hề buồn ngủ. Đột nhiên có tiếng ho khan, Lộ Dĩ Nịnh ho đến mức khó chịu, định dậy đi tìm nước uống nên cô bật đèn đầu giường lên theo bản năng. Chưa kịp thích ứng với ánh sáng này, cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lại thì thấy chàng trai ngồi xổm trước mặt cô. Thiếu chút nữa là cô quên mất trong phòng có người thứ hai. Lộ Dĩ Nịnh che miệng ho khụ khụ, nói mơ hồ, em xin lỗi, đánh thức anh rồi. Trình Tinh Lâm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, không sao, anh cũng không buồn ngủ. Anh đưa tay phủ lên trán cô, trán em nóng quá, chắc là phát sốt rồi, học thuốc ở đâu? Lộ Dĩ Nịnh nói cụ thể, ngăn tủ dưới cùng bên cạnh tivi trong phòng khách. Trình Tinh Lâm đứng dậy đi lấy, anh nhanh chóng lấy hộp thuốc vào, lấy nhiệt kế ra, đo nhiệt độ cho cô, 39 độ. Trình Tinh Lâm nhíu mày, lắc nhiệt kế trong tay rồi cất lại. Sau đó anh lấy đại một chiếc áo khoác từ trong tủ quần áo cho cô, xốc chăn cô lên, chúng ta đi bệnh viện. Vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện, Lộ Dĩ Nịnh liền kháng cự, em không muốn đi. Trình Tinh Lâm hiếm khi cứng rắn với cô, không được. Cô vươn tay ra khỏi chăn, nắm lấy ống tay áo anh, đôi mắt long lanh, giọng nói khàn khàn, Trình Tinh Lâm, em không đi được khuôn, còn làm nũng cuối câu nữa. Nếu là bình thường thì chắc chắn Trình Tinh Lâm sẽ chịu thua, nhưng tình hình hiện tại thì cô làm nũng không mảy may gì. Anh cố gắng nói nhẹ nhàng, vừa dỗ dành, không được, em ho nhiều quá mà uống thuốc cũng không khá lên. Bây giờ còn phát sốt nữa, phải đi chích thuốc mới được. Chiều nay lúc anh gặp cô là vẫn luôn nghe thấy cô ho, cứ tưởng cô bị cảm bình thường, uống thuốc là khỏe. Nhưng hình như cô bị cảm lâu rồi, không hề khỏe lên được, phải đến bệnh viện khám. Cô gái vẫn luôn dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, nắm ống tay áo anh lắc qua lắc lại. Trình Tinh Lâm không mắc mỹ nhân kế, nhanh chóng quyết định, bây giờ chúng ta đi thôi. Anh ôm người cô vào lòng, vừa giúp cô mặc áo khoác vừa dỗ, ngoan nào, anh sẽ bên em. Hai người bắt xe đến bệnh viện, vừa mới xuống xe, Trình Tinh Lâm ôm cô như người lớn ôm trẻ nhỏ. Anh tách hai chân cô ra quàng bên eo mình, một tay đỡ lưng cô, một tay bợ mông cô rất nhẹ, cho nên lúc ôm không phí sức lắm. Lộ Dĩ Nịnh mơ màng choáng váng đầu óc, đôi tay chủ động quàng lấy cổ anh, đầu gác trên vai anh. Rất nhanh đến số của hai người, gặp bác sĩ rồi có y tá lại đây chích thuốc cho Lộ Dĩ Nịnh. Trình Tinh Lâm thay đổi cách ôm cô nghiêng người nằm trong lòng ngực anh, hai người ngồi trên một ghế. Trong lúc Lộ Dĩ Nịnh dường như đang ngủ, đôi mắt chưa mở ra, có lẽ cô bị hôn mê vì sốt. Ngay cả khi y tá chích thuốc cho cô thì cô không có phản ứng gì lớn. Cho dù trên người đã có áo khoác nhưng Trình Tinh Lâm vẫn lo cô bị lạnh. Thế nên anh cởi áo khoác lông của mình ra, rút một tay ra, sau đó ôm chặt cô vào, khoác nửa áo lên người cô. Cũng may là áo khoác đủ lớn nên nửa áo trên người anh, nửa áo đủ khoác trên người cô, như người lớn với trẻ nhỏ. Trình Tinh Lâm cúi đầu nhìn gương mặt cô đang ngủ say sưa, đôi mắt cô nhắm chặt, lông mi dài đậm. Mày đẹp hơi nhíu lại, dường như đang rất khó chịu. Anh hôn trán cô, trong mắt đong đầy tình yêu. Lúc này Lộ Dĩ Nịnh tỉnh lại, cô hơi híp mắt, ngửi thấy xung quanh là mùi thuốc khử trùng, cô đoán mình Na đang ở bệnh viện. Trình Tinh Lâm thấy cô tỉnh thì dịu dàng nói, đừng nhúc nhích tay trái, em mới vừa được chích thuốc đấy, em ngủ tiếp đi, nhé. Anh tự giác nói nhẹ nhàng lại, tiếng nói trầm thấp mê người. Lộ Dĩ Nịnh vươn tay phải ra, nắm lấy áo anh, kéo kéo, hỏi anh theo bản năng, Trình Tinh Lâm, có phải em phiền lắm đúng không? Anh bật cười, hôn lên trán cô, anh ước gì được em làm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.